Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 96. Ô Tản Thành. Hai đại gia tộc kinh tế giao phong. Rốt cuộc Tiêu gia giành thắng lợi, Gia Liệt gia tộc thất bại. Thế lực cấp tốc co rút, nhưng cũng khó có thể khôi phục lại được cảnh tượng ngày xưa. Quá trình cạnh tranh của hai đại gia tộc tại Ô Thản Thành được lưu truyền nhiều lần, cũng dần dần chìm vào quá khứ. Ánh mắt mọi người hiện tại hướng tới sự kiện quan trọng mới, đó là Già Lam Học Viện đích chiêu sinh. Là một trong những học viện cao cấp nổi tiếng trong đấu khí đại lục, Già Lam Học Viện cơ hồ là mơ ước của tất cả các thanh niên. Chỉ cần có thể vào được học viện, tiền đề sau này cơ hồ là một mảnh bằng phẳng. Không những có thể hãnh diện áo gấm về nhà, hơn nữa còn là đối tượng khiến cho các thế lực khác tranh đoạt. Già Lam Học Viện tạo là tại vị trí phụ cận nơi giao tiếp giữa Gia Mã Đế Quốc và hai đế quốc khác. Tại nơi này, Già Lam Học Viện nghiễm nhiên biến thành một tiểu quốc gia. Dựa theo lẽ thường mà nói, đối với loại bị tam đại đế quốc vây kẹp, biểu hiện ra vị trí trung lập, át hẳn tam đại đế quốc sẽ không để yên, bởi vì không thể đảm bảo được thế lực này không bị đối thủ của mình mượn sức. Vì thế đối với phòng ngự của đế quốc thì đây là một nguy cơ. Đương nhiên điều này cũng chỉ có thể xảy ra đối với các thế lực yếu nhược. Còn đối với các thế lực đã đủ để tam đại đế quốc tranh phong, tam đại đế quốc ngược lại phải an tĩnh đình chỉ lại hết thảy ý nghĩ. Do đó đành phải để Già Lam Học Viện giống như một cự long chiếm cứ vùng phụ cận, ai cũng không dám chiêu vào. Mà trải qua nhiều năm phát triển, Già Lam Học Viện bây giờ đã trở thành cao cấp học viện nổi tiếng trên đấu khí đại lục, hơn nữa lại cùng với hoàng thất tam đại đế quốc có quan hệ ngầm, cũng làm cho thanh danh của học viện ngày càng tăng lên trong lòng dân chúng tam đại đế quốc. Với thế thủy hỏa bất dung của tam đại đế quốc mà có thể an tĩnh hòa bình trong gần trăm năm, đại bộ phận nguyên nhân là do Hà Già Lam Học Viện âm thầm kiềm chế. Với đủ loại yếu tố thuận lợi như vậy đã khiến cho Già Lam Học Viện tại tam đại đế quốc uy danh càng thêm cường thịnh. Mà mỗi năm Già Lam Học Viện đều xuất đi đại lượng đạo sư ở bên trong tam đại đế quốc thu nhận những đệ tử có thiên phú xuất sắc. Đối với cử động này của Già Lam Học Viện, hoàng thất của tam đại đế quốc đều không hẹn mà nhất trí đồng ý. Dù sao học viện cũng không phải là tông phái, học viện cũng không có ước thúc quá lớn. Sau khi tốt nghiệp, đại bộ phận học viên đều lựa chọn quay về quốc gia của mình. Đối với loại cơ hội gián tiếp làm tăng thực lực của quốc gia, hoàng thất tam đại đế quốc lúc đầu óc không quá ngu dốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vài ngày tới, Già Lam Học Viện đích chiêu sinh đạo sư sẽ tới Ô Thản Thành. Cho nên Ô Thản Thành hiện tại mọi sự chú ý đều dồn vào sự giao phong giữa hai đại gia tộc, nay chuyển sang sự kiện Già Lam Học Viện chiêu sinh. Chính vì cử động này khiến cho gần đây vẫn bị vây quanh bởi sự chú ý, Tiêu Viêm lặng lẽ thở một hơi. Già Lam Học Viện chiêu sinh chú trọng chính là thiên phú tu luyện, mà có thân phận địa vị và thiên phú không đủ, tựa thủy chung không dễ dàng vào được. Tương nhiên điều này không phải là tuyệt đối. Nếu như sau lưng ngươi có một thế lực to lớn làm chỗ dựa, cùng với nếu ngươi bỏ ra một khoản học phí to lớn để cống hiến cho học viện, Già Lam Học Viện cũng không bỏ qua ngươi mà không thu nhận. Bởi vì Già Lam Học Viện chiêu sinh không nhìn vào địa vị, cho nên hiện tại tại Ô Thản Thành tất cả thiếu niên còn trẻ, không kể là tiểu khất cái hay tiểu thâu nhi, trong lòng tràn đầy ngập tràn mong chờ. Chiêu sinh đạo sư đến, chỉ cần bọn họ có thể may mắn vượt qua kiểm tra

Nghe giọng cười cười chậm rãi hướng về phía thanh y thiếu nữ đang ngẩn người. Tiêu Viêm ca ca, huynh sắp đi. Còn chưa lại gần, một âm thanh thương tâm đã truyền vào tai Tiêu Viêm. Cước bộ dừng lại, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, chậm rãi tiến về phía trước, đứng song song cùng lúc với Huân Nhi. Quay đầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có chút ảm đạm, mỉm cười vươn tay khẽ xoa đầu Huân Nhi, cảm thấy một tia thanh lương truyền vào, đích đến cảm giác dễ chịu khiến cho hắn có chút say lòng. Huynh không vào Già Lam học viện. Túy để Tiêu Viêm thân mật xoa đầu, ngoại trừ Tiêu Viêm ra cũng không có một nam tử nào có thể đụng chạm được. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Ân. Gật đầu, Tiêu Viêm khẽ cười. Ta có chuyện mà mình phải làm. Là bởi Lạp Lan Yên Nhiên sao? Đôi mắt linh lung nhấn một tia lạnh ý. Huân Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng thấp giọng. Bàn tay đang xoa đầu Huân Nhi khẽ dừng lại. Tiêu Nhiêm thản nhiên cười. Năm đó nhiều người như vậy chứng kiến nước định, ta làm sao có thể thất ước? Nếu là như vậy, ngay cả muội cũng xem thường ta. Huân Nhi mày liễu khinh túc, khẽ thở dài một hơi, thanh âm lẩm bẩm nói nhỏ đến mức chỉ có mình là nghe thấy. Biết như vậy, lúc đó không để làng sống mà quay về. Ân, yên tâm đi, chờ đem chuyện này hoàn thành xong, ta sẽ đến Già Lam học viện tìm muội. Nhiều lắm là một năm rưỡi, không, một năm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi lộ ra vẻ khổ sầu khổ, Tiêu Viêm vội vàng cười sửa. Tiêu Viêm ca ca, kỳ thực huynh đi cùng Huân Nhi, Huân Nhi có biện pháp giúp huynh trước lúc ước hội có khả năng đánh bại Lạp Lan Yên Nhiên. Cắn cái miệng nhỏ nhắn chầm chậm một hồi lâu, Huân Nhi đột nhiên chần chờ nói. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm lắc đầu, có chút tự giễu, thở dài. Nha đầu, đôi khi thuyết ra quả thực làm cho ta có điểm hổ thẹn. Ta biết Tiêu Viêm ca ca không cho ta là yêu tinh. Huân Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng ngọt ngào nói. Nghe giọng cười cười, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, ngẩng mặt lên trời thở dài một hơi, cười. Yên tâm đi, ta có tin tưởng một năm sau Vân Lâm Tông chiến lạp Lạt Lan Yên Nhiên. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên hào khí can vân, Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn một lần nữa mở miệng khuyên bảo thì Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, song trưởng duỗi thẳng. Đột nhiên đúng lúc này, ôm chặt cái eo nhỏ của Huân Nhi hung hăng ôm vào lòng. Gió nhẹ thổi qua hoa viên, liễu xanh khinh phiên, thiếu niên ôm chặt thiếu nữ, thân thể hai người hoàn toàn mỹ kết hợp, không phân biệt. Bị Tiêu Viêm bất thình lình ôm vào lòng, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, yếu ớt từ chối, sau đó ngượng ngùng đình chỉ, khuôn mặt thán hiện lên một tầng dáng đỏ mê người. Huân Nhi, một năm sau ta sẽ tới Già Lam học viện tìm ngươi, chờ ta. Vùi đầu vào ngực thiếu niên rút cuộc, thiếu nữ cũng không biết làm sao, gật gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.